Thiên đạo đồ thư quán, chương 315, chỉ điểm cho Triệu Phong, 1. Khóc chuyện audio.com, mỗi một bộ công pháp đều từng trải vô số người tâm huyết và tìm tòi. Mới có khả năng truyền thừa hậu thế, không nói gì khác, chỉ nói bộ Bạch Ngọc Công Triệu Phong này đã truyền thừa không dưới 300 năm. Vô số tổ tiên đều luyện qua, nếu không phải Triệu Nhã Thân là nữ tử không thích hợp. Khẳng định cũng sẽ tu luyện cái này, 4 tuổi bắt đầu cảm ngộ linh khí, cho tới bây giờ, trở thành bá chủ một phương, thời gian Bạch Ngọc Công làm bạn với hắn đã hơn 40 năm. Hắn chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề gì, Trương lão sư này chưa đủ 20 tuổi lại còn nói sửa đổi một chút. Thật hay giả vậy, sửa chữa công pháp, đây chính là lý giải đối với lực lượng, đạt được tông sư cảnh. Khai tông lập phái mới có thể làm được, cho nên, vừa nghe hắn nói như vậy, không chỉ Triệu Phong thành chủ, ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng không tin, lão tổ Thẩm Hồng tự nhiên đạt được tông sư cảnh, hiện tại còn không có cách nào sửa đổi một môn công pháp truyền thừa mấy trăm năm. Hắn, thật sự làm được sao? Nhìn ra được hai người nghi ngờ, Trương Huyền cũng không quá để ý tiện tay lấy ra giấy bút. Bắt đầu viết, lần trước chỉnh lý công pháp mới để cho đám người Triệu Nhã tu luyện. Bọn họ cũng bộ dạng như vậy. Thái độ này, hắn đã quen rồi, thời gian không lâu, hắn lại viết ra một môn công pháp. Cái này, tiếp nhận tờ giấy, Triệu Phong thành chủ cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên hắn phát hiện công pháp tu luyện ban đầu bị vị Trương lão sư này sửa đổi mấy chỗ. Chỉ có điều, sau khi xem xong, sắc mặt hắn càng lúc càng cổ quái. Có vấn đề gì sao? Thẩm Truy bệ hạ không nhịn được hỏi. Bệ hạ ngài xem, Triệu Phong đưa công pháp tới. Thẩm Truy tiện tay mở ra, nhìn một hồi, trong đầu đầy mơ hồ. Công pháp của ngươi trước đây từng tìm lão tổ đánh giá chỉ điểm qua. Ta cũng đặc biệt xem qua. Phát huy đại khí, thay đổi như vậy, lại hoàn toàn thay đổi. Thậm chí còn có chỗ xung đột lẫn nhau. Thật sự có thể tu luyện sao? Hắn làm cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong. Đứng đầu một nước, kiến thức rộng rãi, nhìn bộ công pháp sửa đổi này. Hắn vẫn có thể nhìn ra ưu khuyết điểm. Nếu thật sự dựa theo phía trên viết tu luyện, vài chỗ huyệt đạo tương khắc, kinh khí hỗn loạn, làm không tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Có thể tu luyện hay không? Thử một chút thì biết. Nhìn ra được hai người nghi ngờ, Trương Huyền cũng không tức giận, ta tin tưởng Trương lão sư. Triệu thành chủ có chút do dự, gật đầu, tuy rằng Bạch Ngọc Công trước mắt này, bị sửa đổi có phần cổ quái hiếm lạ, khiến người ta không suy nghĩ rõ ràng được, nhưng hắn tin tưởng vào vị Trương lão sư trước mắt này. Có thể liếc mắt nhìn ra nữ nhi có thể chất thuần âm. Nửa tháng ngắn ngủi khiến 4 người học sinh khác nắm giữ tiến bộ lớn như vậy. Bất kể năng lực quan sát hay chỉ điểm đối với tu luyện, hắn đều không thể so sánh. Nghĩ vậy, Triệu thành chủ theo chỗ sửa đổi ghi lại, khoanh chân ngồi dưới đất, lập tức tu luyện, vù vù vù, dựa theo hắn tập ngưng thần tĩnh khí. Linh khí chung quanh lập tức tập trung lại, dọc theo lỗ chân lông tiến vào thân thể. Vừa tu luyện, cũng để cho người ta nhìn ra được thực lực của hắn. Thông huyền cảnh hậu kỳ. Ục ục ục ục, thời gian tu luyện không dài. Gương mặt Triệu thành chủ vốn hồng hào trở nên trắng bệch. Không ngừng đổ mồ hôi. Thân thể không nhịn được khẽ run lên. Đây là, nhìn thấy được bộ dáng của hắn. Thẩm Truy bệ hạ không nhịn được nhìn qua. Trương lão sư, hắn có phải tu luyện sai hay không? Hơi thở dồn dập, tinh thần tự do bất ổn. Đây là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma. Bình thường tu luyện, linh khí tiến vào trong cơ thể được rèn luyện thành chân khí. Sẽ càng lúc càng thoải mái. Nhưng Triệu thành chủ trước mắt, toàn thân run rẩy, giống như có một lực lượng kỳ quái muốn phá thể lao ra. Cũng có phần không áp chế được. Rõ ràng là xảy ra vấn đề. Thông huyền cảnh không giống tụ tức cảnh. Đan điền cảnh, một khi tẩu hỏa nhập ma, vậy sẽ không phải là chuyện nhỏ. Nhẹ thì tu vi toàn bộ bị phế bỏ, nặng thì bị mất mạng ngay tại chỗ, lại không có khả năng cứu chữa được. đừng có gấp, nếu như Triệu Thành Chủ cảm thấy không thích hợp, sẽ dừng lại, không trả lời câu hỏi của hắn. Trương Huyền mỉm cười, thần thái tự nhiên, điều này, cũng đúng, Triệu Thành tu luyện chính là nhiều năm như vậy, không phải học viên mới vừa vào học viện, cái gì cũng không hiểu, lão sư nói cái gì là cái đó, chỉ biết mù quáng tu luyện, nếu hắn thật sự cảm thấy không thích hợp, khẳng định sẽ dừng lại. Hiểu rõ điểm ấy, tâm tình Thẩm Truy Bệ Hạ có phần thả lòng, chỉ có điều vẫn cau mày. Hắn đã nhìn qua chỗ Trương lão sư này thay đổi, so với Bạch Ngọc Công Triệu Thành Chủ tu luyện hoàn toàn không giống nhau. Thậm chí cũng có không thiếu chỗ ngược lại, tu luyện như vậy, lẽ nào, thật sự có thể làm được? Phải biết rằng, sửa chữa công pháp lung tung đây chính là, sẽ chết người, hơn nữa, Triệu Thành Chủ có phải quá lỗ mãng hay không? Tuy rằng Trương lão sư từng sửa chữa, lại không nhận được cân nhắc và nghiệm chứng. Trực tiếp tu luyện như vậy không sợ thật sự sẽ luyện ra vấn đề sao? Phụt, đang suy nghĩ miên man, chợt thấy sắc mặt Triệu Thành Chủ càng trở nên khó coi hơn. Không thể tiếp tục kìm chế được, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Triệu Thành Chủ, thấy hắn nôn ra máu, Thẩm Truy Bệ Hạ đang định nâng dậy, hắn còn chưa có nhúc nhích, lại nghe tiếng của Trương lão sư chậm rãi vang lên, đừng có gấp. Tạm thời nhìn tử máu hắn phun ra, cách Trương,